Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, Nam Phương Nguyệt Quang. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi thần thức bay tung tóe, tìm kiếm cái này thế giới dưới lòng đất dị thường. Ánh trăng, từng đoạn sáng sủa ánh trăng, đứng thẳng ở bùn đất trên, rọi sáng u ám thế giới. Không có động tĩnh khác, không biết bọn họ làm sao tu luyện, càng không biết bọn họ làm sao giao lưu. Những này quái lạ sinh linh, liền pháp lực khí tức đều không có, nhưng chỗ lợi hại, chỉ có hưởng qua tu sĩ mới biết. Giống như độc ảnh ác linh, cũng là một tổ một tổ, chỉ cần không phải áp sát quá gần, liền sẽ không rước lấy bọn họ chủ động công kích. Mà này thế giới dưới lòng đất cũng là rộng lớn đến không biết mấy vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm, mấy triệu dặm xuống. Phương Tuấn Mi hiện tại thần thức căn bản là không có cách hoàn toàn bao trùm. Phương Tuấn Mi thân ảnh quỷ mị vụt sáng, đầu óc lại hiện lên quá năm thanh kia giết chóc kiếm đen cái bóng. Cái này cái gọi là khả năng tồn tại bảo bối, nếu như cũng đạt đến cấp bậc kia, liền là Phương Tuấn Mi tìm đến, phòng trừng cũng thu phục không được. Phóng trục cổ kính là vô cùng có khả năng khắc chế hắn. Nhưng chỉ tiếc đã không trong tay Phương Tuấn Mi. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi biết, bảo vật này hơn nửa vẫn là không có duyên với chính mình. Vị kia Vương Thái Ất, giờ khắc này cũng đã lần thứ hai xuống, hướng về một nơi khác, tìm kiếm một thoáng đi. Đối với hắn mà nói, lần này là nhất định phải tìm tới, bằng không tin tức truyền đi, đến rồi rất nhiều tu sĩ, càng không có hắn phần. Hắn dựa dẫm một trong, đương nhiên là chiếc gương kia. Đáng tiếc hắn không có từng trải qua giết chóc kiếm đen uy lực, bằng không đảm bảo sẽ không cho là bảo bối của chính mình có thể khắc chế. Mà hắn cũng xác thực không có càng nhiều manh mối. Giống như Phương Tuấn Mi, mù quáng tìm kiếm, thời gian một chút đi qua, đảo mắt chính là ba ngày. Phương Tuấn Mi không có thu hoạch, rốt cục quyết định tan vào bùn đất dưới, đi chỗ đó thần thức bị ngăn cản địa phương thăm dò. Bất quá nơi đó thần thức bị nghẹt, hiển nhiên chỉ là thử vận may. Thân ảnh hơi động, tiến vào trong đất bùn, tiếp tục tìm kiếm. Phía dưới bỗng nhiên là thâm hậu mặt đất, bỗng nhiên là hoặc lớn hoặc nhỏ trống rỗng không gian, thậm chí có sông ngầm dưới lòng đất chảy qua, tẩm bổ ra chút ít sinh mệnh. Đen kịt một màu, trong không khí tràn ngập âm lãnh thấu xương khí tức. Phương Tuấn Mi giống như u linh, ở trong bóng tối tìm kiếm. Phía bên kia Vương Thái Ất làm ra đồng dạng lựa chọn, cũng xuống tới càng dưới thấp. Người này vận khí tựa hồ không sai. Thời gian không bao lâu, trên tâm thần đột nhiên bắt đầu có cảm giác khác thường sinh ra. Phảng phất có món đồ gì ở theo dõi hắn bình thường. Vương Thái Ất phát hiện, thân ảnh dừng lại, đầu tiên là nhanh chóng mở ra gia phòng ngự thần thông đến. Lấy ra bảo kính, cảnh giác quét hướng bốn phía, một mắt nhìn lại, không gặp ánh sáng, chờ một hồi lâu, cũng không gặp cái gì quái dị hình bóng, lại trầm ngâm một chút, cuối cùng tiếp tục tìm đi, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, dám làm như vậy. Đương nhiên sẽ không chỉ có Phương Tuấn Mi đám người. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Sau gần nửa canh giờ, Vương Thái Ất ra bùn đất, đi tới một chỗ động đá dạng trống trải trong không gian. Y nguyên là hắc ám, dầm nhưng đột nhiên, phía dưới mặt đất, đột nhiên phá ra, bùn đất hướng về hai bên phân đi, phân ra một cái lỗ thủng đến. Chỉ thấy một đoàn vàng lóng lánh món đồ gì, theo cái kia lỗ thủng bên trong, bay vụt mà tới. Tia sáng kia, cùng những kia nguyệt quang ác linh ánh sáng giống như đúc, chỉ là phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Tia sáng kia bên trong, càng truyền đến cực hùng vĩ pháp bảo khí tức. Vương Thái Ất cả kinh, nhìn lại phía dưới, con người đột ngột trợn. cái kia ánh vàng trung ương, rõ ràng là một cây cờ lớn dạng pháp bảo. Mặt cờ phẳng phất là lấy trắng như tuyết tơ lụa chế thành, tỏa ra tơ lụa ánh sáng lộng lẫy, lại phẳng phất bức tranh. Trên nó thêu một vòng màu vàng trăng tròn, rắc màu vàng óng hào quang màu xanh đến, cột cờ lại là ám ếch tối tăm kim loại màu đen. Tuy rằng không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng tương tự truyền đến thật dày trọng thượng thừa cảm giác. Một cây một mặt, chất liệu không giống, lại liền thành một khối, phảng phất trời sinh, quả nhiên là nó. Nam Phương Nguyệt Quang, Vương Thái Ất xem mừng như điên, hét lớn lên tiếng đến, chỉ mới nói nửa câu, lập tức liền ý thức được không ổn. Cái kia cờ lớn điên cuồng phấp phới lên, càng thả ra một đạo tráng kiện hình trụ rạc ánh sáng, hướng hắn động bắn mà đến. Cái kia quang bên trong, xuyên thấu không gì sánh được hơi thở sắc bén đến, hô trong động đá, phần phật cuồng phong, gào thét mà lên, chỗ đi qua, vật hữu hình, tận thành bột mịn, uy thế khủng bố không gì sánh được. Vương Thái Ất nguyên bản bởi vì phân thần, mất tiên cơ, chỉ lát nữa là phải bị tia sáng bắn thành cặn bã. Nhưng này gió, lại đoạt trước một bước, đem hắn vơ vét đi ra ngoài. Oanh, ngoài thân phòng ngự thần thông là chớp mắt nổ nát, thân thể trên một mảnh máu thịt be bét, nhưng mệnh xem như là bảo vệ. Vô chủ bảo vật, ha ha, là vô chủ bảo vật. Vương Thái Ất vừa dẫm thiên bộ thông trước tiên né tránh, vừa mừng như điên nói rằng, nếu không có vô chủ bảo vật, hai tầng công kích hiệu quả, làm sao sẽ như vậy lẫn nhau quấy dày đến? Rất hiển nhiên, điều này là bởi vì Bảo Linh đang công kích hắn, mà Bảo Linh trí tuệ từ trước đến giờ là không có cao như vậy. Vương Thái Ất đầu óc chuyển cũng nhanh, sau đó chính là làm sao thu phục pháp bảo này. Loạch xoạch, Vương Thái Ất điên cuồng né tránh, đã muốn né tránh cuồng phong kia, cũng phải né tránh cái kia ánh trăng. Rầm rầm tiếng ầm ầm đã bắt đầu nổ tung mà lên. Cái kia bảo kỳ thả ra ngoài ánh sáng, tốc cực nhanh, lại động thiên nát, oanh không sau, đánh vào bùn đất trên, trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng lớn đến. Bùn đất ào ào mà xuống, nhưng ngay lúc đó lại bị gió thành bột mịn. May thủ đoạn công kích đơn giản thô bạo, nếu là lại phức tạp một ít, ở như vậy trong tiểu không gian, ung dung liền có thể nắm Vương Thái Ất cho diệt. Hơn nữa bảo kỳ này đơn giản thô bạo công kích, càng làm dưới lòng đất nơi này không gian bị mở ra càng lớn rồi lên, cho Vương Thái Ất càng to lớn hơn né tránh không gian. Mặc dù như thế, Vương Thái Ất y nguyên là trong lòng sốt sắng, chỉ là né tránh đã làm hắn hãi hùng khiếp vía. Như này ầm ầm động tĩnh sẽ đem Phương Tuấn Mi dẫn lại đây, vậy thì càng khó thu lấy. Nghĩ tới đây, người này lại không chậm trễ, bá lại là một cái né tránh, trương tay dương lên, rốt cục tế nổi lên tấm gương pháp bảo, cho ta ổn định. Vèo quát to một tiếng, tia sáng bắn tới, tinh chuẩn rơi vào cái kia trên cờ lớn. Cờ lớn nhưng là y nguyên lóe nhanh như gió, liền một chút đình trệ đều không có. Vương Thái Ất xem hai mắt trực trừng. Trong giây lát này, một đạo ánh vàng đã động bắn mà đến, tốc cực nhanh. Cái kia ánh vàng căn bản không có bị tấm gương phản xạ đi, trực tiếp đem tấm gương kia xuyên thủng nổ nát. Liền Vương Thái Ất cầm tấm gương tay đều đánh thành một đống thịt nát. Vương Thái Ất kêu lên thảm thiết, may mà hắn là giơ lên cao tấm gương, bằng không liền không phải một cái tay, mà là nửa người bị đánh rơi. Bá cứ việc đau gần chết, vẫn là vội vã trước tiên tránh khỏi, mặc dù biết cấp bậc khác biệt rất lớn, nhưng làm sao sẽ liền một chút hiệu quả đều không có. Ta đến cùng phải tìm được cái gì cấp độ tấm gương mới có thể khắc chế pháp bảo này một chút thời gian. Vương Thái Ất hô to, trên thế giới này, xác thực là nước có thể khắc hỏa, nhưng nếu là cái kia hỏa, mạnh đến khó mà tin nổi, cũng là chớp mắt liền có thể nắm nước đốt thành sương mù. Vương Thái Ất có lẽ căn bản không có trải qua, hoặc là quan sát quá tầng thứ này tranh đấu, hoàn toàn dự đoán sai rồi cái kia cờ xí uy lực. Hiện tại, hắn lớn nhất dựa dẫm đã không còn. Làm sao bây giờ? Trốn lại không nỡ, không trốn liền mệnh đều muốn. Không gì sánh được phiền muộn tâm tình, xông lên đầu đến, suy nghĩ đến cuối cùng. Đương nhiên là bảo vệ mệnh quan trọng. Loạch xoạch Vương Thái Ất dẫm thiên bộ thông, trốn hướng phương xa bên trong. Cái kia bảo kỳ điên cuồng đuổi theo, một đường thả ra cuồng phong cùng ánh vàng đến. Quanh trong thế giới dưới đất này, âm thanh liên tiếp vang lên, truyền về phương xa, tiểu tổ tông của ta, ngươi liền bị đừng oanh, nắm tên kia đưa tới làm sao bây giờ? Vương Thái Ất trong lòng thét lên khổ, hôm nay mặc dù thu phục không được, nhưng hắn là còn dự định lại đến. Đáng tiếc này chuyện thế gian, thường thường là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phương xa, Phương Tuấn Mi còn đang tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được mặt đất hơi tròng trành, nghe được cực nhỏ tiếng ầm ầm. Đối với hắn tầng thứ này tu sĩ tới nói, sáu giác quan đã không gì sánh được nhạy cảm, lẽ nào bảo bối xuất thế? Phương Tuấn Mi ánh mắt lẫm liệt, liền nghiêng hướng phía trên phóng đi, rất nhanh ra cái kia thần thức ngăn cách tầng. Thần thức rốt cục lần thứ hai có thể khoảng cách xa thăm dò. Dễ dàng liền nhìn thấy động tĩnh chỗ đến trung tâm nơi. Chỉ thấy nát một cái tay Vương Thái Ất, chính hướng xuống đất phía trên bay đi. Phía dưới còn theo một mặt phần phật phấp với cờ lớn. Thật sự có bảo bối tốt a. Phương Tuấn Mi xem trong lòng chấn động mạnh, ngụm nước ào ào, mặt này cờ xí khí tức. Dĩ nhiên cùng cái kia giết chóc kiếm đen là một cấp độ, tuyệt đối là một cái báu vật. Mà hắn đương nhiên cũng nhìn ra đến, cái kia cờ xí đang đuổi giết Vương Thái Ất, phiền muộn vẻ cũng là dâng lên trên. Biết rõ lần này hơn nửa cũng dường như lần trước giết chóc kiếm đen một dạng, là không tới phiên hắn tới lấy. Muốn thu phục một cái vật vô chủ, mạnh mẽ trấn áp lại quá trình quá trọng yếu. Bạch, bạch, lại mấy tránh sau, Vương Thái Ất dựa vào thiên bộ thông, quả nhiên là chạy thoát đi, thân ảnh biến mất ở phương xa. Cái kia lá cờ lớn, phẳng phất bướng bỉnh hài tử bình thường, lăn lộn hai lần, cuối cùng hướng lòng đất bay tới. Bên này, Phương Tuấn Mi xa xa nhìn, trong lòng do dự, có muốn hay không thử một lần nữa. Lần trước cùng giết chóc kiếm đen đánh lên, là dựa vào nhiệt huyết đan tâm kiếm đem nó sợ quá chạy đi. Nhưng hai kiện pháp bảo uy năng chung quy là không giống nhau, cũng không phải khắc chế. Tang ánh mắt lại lóe lên, Phương Tuấn Mi trong lòng liền quyết định thử một lần, thử một lần nữa, nhìn có thể không thu phục bảo bối này. Ngày hôm nay nếu là sai qua, tin tức truyền đi, sau đó e sợ đều không có hắn phần. Loạch xoạch Phương Tuấn Mi đạp lên vô gian tiên bộ, hướng về cái kia bảo kỳ bay lượn mà đến. Ngoài thân huyền tẫn thần quang đã mở ra, nhiệt huyết đan tâm kiếm cũng là lấy ra. Khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, cái kia bảo kỳ thẳng hướng sâu dưới lòng đất đi. Tốc độ đương nhiên là không sánh được thiên bộ thông, nhưng không chịu nổi rời gần, mắt thấy liền muốn tiến vào cái kia thần thức vô pháp thăm dò sâu dưới lòng đất. Đến khi đó, Phương Tuấn Mi muốn tìm đến cũng khó khăn, mà cái kia bảo kỳ vẫn còn không nhận thấy được Phương Tuấn Mi tồn tại cùng tới gần. Tiếp tục hướng phía dưới bay đi. Uống, tiếng hét lớn theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, cách thật xa chính là một kiếm oanh ra lên, ánh kiếm bắn mạnh, tang bảo kỳ rốt cục dừng lại, mặt cờ phẳng phất người đầu bình thường, hơi chuyển động lên, tìm kiếm âm thanh chỗ đến,